Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246. Chương 246. Bất động. Phân giải: Trốn, tách ra trốn. Thê lương gầm thét hạ xuống. Nguyên môn ba người đột nhiên hóa thành ba đạo quang ảnh, hướng bao phủ phiến thiên địa này cổ lão đại trận đánh tới. Khương Nhiên đang đánh cược. Đang đánh cược tiểu điêu vị này tử huyền cảnh lão quái đuổi kịp bọn hắn phía trước. Hắn có thể đánh vỡ càn khôn cổ trận đào tàu. Hạ Ngôn, Trầm Vân hai người bất quá là hắn ném ra mồi nhử mà thôi. Cửu Nguyên niết bàn cảnh lực lượng nhưng không cách nào lay động đại trận. Ta nói mà các ngươi lại là đường đường nguyên môn cường giả, sao có thể tùy tiện chạy trốn đây? Lâm Động khóe miệng lặng yên nhấc lên một vệt lăng lệ đường cong. Đầu ngón tay cách xa chỉ hướng Hạ Ngôn, lẩm bẩm nói: "Bất động, ong ong." Vừa dứt lời, liền có một loại dị thường huyền ảo vô hình ba động tự mi tâm nê hoàn cung bên trong dâng trào mà ra. Thẳng đến nguyên môn vị này cửu nguyên niết bàn cảnh linh tướng mà đi. Chính giữa về phía chân trời chạy như điên Hạ Ngôn thân hình đột nhiên cứng đờ. Vậy mà duy trì một cái quái dị động tác ngưng kết tại nguyên địa. Phảng phất xung quanh không gian đều lâm vào bất động bên trong. Tràng diện có chút quỷ dị. Càn khôn cổ trận, nghịch chuyển. Lâm Động nâng tay lên cánh tay mãnh liệt hướng phía dưới vung lên. Bao phủ làm phiến thiên địa thấu trời quang trận lập tức ầm ầm nghịch chuyển vận chuyển lại. Ở trung ương đại trận ngưng kết một đạo thần bí trong suốt chùm sáng. Hiu, thần bí chùm sáng vừa mới thành hình, liền xen lẫn một loại tê cả da đầu ba động đột nhiên gào thét mà tới. Hạ Ngôn thân thể tại chùm sáng bao phủ xuống một tấc biến mất. Liền mảy may huyết nhục cũng chưa từng lưu lại. Phảng phất bị triệt để phân giải đồng dạng. Tính toán, vẫn là ngươi tới đi. Ta đến thay ngươi lược trận. Vừa muốn hành động tiểu điêu thấy vậy lắc đầu. Lại đem chân thu hồi lại. Giao cho ta a. Nói đến, ta còn chưa từng chém giết qua sinh huyền cảnh cường giả đây. Lâm Động mỉm cười, bước chân vừa nhấc, liền mượn nhờ đại trận lực lượng biến mất tại nguyên địa. Thân hình quỷ dị di chuyển tới chân trời. Hạ Ngôn rõ ràng liền chết như vậy. Loại kia quỷ dị lực lượng hướng cánh bắc chạy trốn Trầm Vân ánh mắt xéo qua lườm một màn này. Lập tức hù dọa đến hồn phi phách tán. Vừa muốn ra tốc thoát ra, liền gặp một đạo thon dài bóng người đã lặng yên hiện lên ở phía trước. Đầu ngón tay cách xa chỉ hướng hắn, thở nhẹ nói: "Bất động, phân giải." Không, con người nháy mắt phóng đại Trầm Vân thân thể đột nhiên cứng đờ. Một giây sau, hắn liền lâm vào bóng đêm vô tận bên trong, khí tức triệt để tiêu tán tại phương thiên địa này ở giữa. Chỉ còn lại một con chuột, vẫn là lớn nhất một cái kia. Lâm Động ánh mắt nhẹ nhàng, cười mỉm mà nhìn đã bay tới đại trận ranh giới. Đối càn khôn cổ trận bày ra điên cuồng oanh kích tên kia lão giả áo xám. Chậm chậm giơ tay lên cánh tay. Bất động, Khương Nhiên tính cả xung quanh không gian nháy mắt ngưng động. Bất quá loại này bất động liền một giây cũng chưa từng duy trì liên tục. Hình ảnh liền như mặt gương ầm vang nghiền nát. Hắn, vậy mà dựa vào cường hãn nguyên lực tu vi tránh thoát trói buộc. Muốn lão phu chết là a? Tiểu xúc sinh kia ngươi cũng đừng nghĩ sống. Trong tuyệt vọng Khương Nhiên mặt lộ hung quang. Vậy mà không để ý tiểu điêu vị này tử huyền cảnh cường giả ở bên. Ngang nhiên hướng Lâm Động trùng kích mà lên. Quả nhiên a, bằng vào ta trước mắt thực lực. Thôi động tĩnh chỉ chi bài giam cầm cùng giai cường giả còn tốt. Vượt cấp giam cầm sinh huyền cảnh đại thành cường giả vẫn còn có chút miễn cưỡng a. Như thế, Lâm Động thần tình không thay đổi. Hợp tay hình chữ thập đột nhiên kết động liên tiếp huyền ảo ấn kết. Tay phải mãnh liệt ấn về phía đại địa. Phủ xuống a, đại hoang vô kinh, oanh, đại địa đột nhiên bắt đầu run rẩy kịch liệt. Một loại có thể nói quỷ dị ba động nhanh chóng lấy trong đó hướng xung quanh điên cuồng lan tràn ra. Tại loại này quỷ dị ba động bao trùm phía dưới, làm phiến thiên địa nhanh chóng biến đến khô héo. Đại địa rạn nứt, chỉnh tọa Ma Âm Sơn đều bị loại kia quỷ dị ba động hóa thành một mảnh hoang vu địa phương. Xanh thảm đã mất, cũng cực nhanh hướng ra phía ngoài khuếch tán mà đi. Làm phiến thiên địa ở giữa tất cả lực lượng, đều tựa hồ đều bị một loại không hiểu thủ đoạn rút đi. Hoang vu khí tức dần dần tỏ khắp tới trong thiên địa mỗi một góc. Oanh, quái dị hoang vu chi lực như núi lửa bộc phát tự lòng đất gào thét mà ra. Hóa thành mấy chục đầu cấp tốc cuồn cuộn màu xám địa long liên tục không ngừng chui vào lâm động. Thể nội. Tại cái kia gần như không có tận cùng năng lượng điên cuồng quán chú. Lâm động vốn là thuộc về đỉnh phong khí tức rõ ràng lại lần nữa vừa tăng. Nháy mắt bước vào cái kia được xưng là sinh huyền cảnh cảnh giới bên trong. Đây là đại hoang vu kinh. Ngươi là đạo tông cường giả. Phát động quyết tử công kích Khương Nhiên đột nhiên trì trệ. Ngơ ngác nhìn cái kia khắp hơn 10 dặm mà kinh thiên dị tượng. Một màn này là như thế đến quen thuộc. Trăm năm trước, hắn còn từng là nguyên môn linh tướng thời điểm. Liền từng trốn ở nguyên môn hộ tông đại trận phía dưới lạnh run mà nhìn nam nhân kia. Đem nguyên vực gần nghìn dặm địa phương hóa thành một mảnh hoang vu. Ha ha ha, người giết ngươi, đạo tông lâm động. Mượn nhờ đại hoang vu kinh ngắn ngủi bước vào sinh huyền cảnh lâm động cất tiếng cười to. Nâng tay lên cánh tay cũng theo đó mãnh liệt vung xuống. Càn khôn cổ trận, nghịch chuyển, đạt được một cỗ dị thường to lớn nguyên lực quán chú càn khôn cổ trận. Đột nhiên tuôn ra cực kỳ hào quang óng ánh, trực tiếp ngưng tụ ra một đạo trước đó chưa từng có thô chắc thần bí chùm sáng. Sau đó bạo lướt qua mà xuống. A, thiên hà quyết, đại thiên hà hộ thể. Khương Nhiên trong lòng linh giác điên cuồng nhảy lên, hắn cưỡng ép kiềm chế xuống xoay người chạy xúc động, biến ảo ra một đạo ấn kết nhanh như thiểm điện đánh ra. Ao ao ao, một đầu hạo đáng thiên hà giống như bạch long từ hư không gào thét mà ra. Mang theo tột cùng băng hàn lạnh thấu xương ý nghĩ chiếm cứ ở tại trên đỉnh đầu. Điên cuồng ngang đầu gầm thét, hưu. Thô chắc vô cùng chùm sáng lướt qua màn trời, nháy mắt tự hạo đáng thiên hà bên trong xuyên thủng mà qua, mà lại một tấc đem Khương Nhiên phân giải mà ra. Ô ô, Khương Nhiên chán nản há hốc mồm, nhưng mà rất nhanh liền triệt để mất đi nói chuyện năng lượng. Bởi vì đầu biến mất, đầu, bả vai, phần bụng, phần eo, bắp đùi. Một vị sinh huyền cảnh đại thành cường giả vậy mà liền như vậy bị cứ thế mà phân giải hết. Nguyên môn trưởng lão, sinh huyền cảnh đại thành cường giả, Khương Nhiên chết, Hồ Tương Đương, sắc mặt có chút tái nhợt lâm động sinh ra một ngụm chọc khí. Nhẹ nhàng hạ xuống phía dưới một tòa ngọn núi bên trên. Tùy tiện nuốt vào mấy cái tổ thạch tinh luyện qua đan dược. Chớ nhìn hắn vừa mới đưa tay ở giữa liền đánh chết một vị sinh huyền cảnh đại thành cường giả. Tựa hồ tương đối thoải mái, toàn lực bộc phát càn khôn cổ trận lại cơ hồ nháy mắt liền rút sạch trong cơ thể hắn toàn bộ nguyên. Lực, nếu là một vị phổ thông cửu nguyên niết bàn cảnh cường giả thôi động càn khôn cổ trận. Đừng nói là thôi động phân giải lực lượng giết người. Sợ là sẽ phải bị tại chỗ đánh thành người khô. Bỏ mình đạo tiêu. Cái này gọi là cái gì nhỉ? Ân, trang bức nhất thời thoải mái. Một mực trang bức vẫn thoải mái a. Sách, người cái này càn khôn cổ trận nhất định là một kiện tại thời kỳ viễn cổ uy danh hiển hách thiên. Địa thần vật, nghịch chuyển đại trận lực lượng lại có thể đánh giết trong chớp mắt một vị sinh huyền cảnh đại. Thành cường giả. Quang ảnh tránh gấp, tiểu điêu ba người thuận thế lướt đi tới. Càn khôn cổ trận, viễn cổ thần vật trên bảng bài danh thứ 5. Lâm động cười cười, bao phủ làm phiến thiên địa thấu trời quang trận lập tức lướt gấp mà xuống. Kịch liệt co nhỏ lại thành một tòa 10 trượng trở lại kích thước dạng cái bát quang trận đem mấy. Người móc ngược ở tại bên trong. Duy vì như thế quy mô càn khôn cổ trận. Thật sự là quá tiêu hao nguyên lực. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.